Người ta yêu là nữ nhân. Chương 61, góc truyện audio.com. Jenny còn bọc chăn trên người. Jisoo mặc dù nhìn không tới nhưng cơ thể Jenny đang không che vật gì. Tay trên người Jenny dao động thông suốt không bị ngăn trở. Jisoo có ý lấy tay thay mắt, vuốt ve lòng da bóng loáng như tơ lụa, đồng thời ham muốn dâng cao. Thưởng thức Jenny hiện tại và dĩ vãng hoàn toàn không đồng dạng. Giờ này Jenny bỏ đi lớp thái hậu ngụy trang. Trong mắt Jisoo bây giờ Jenny chỉ là một nữ nhân thuần túy. Đang ở độ tuổi đẹp nhất, thành thục và tràn đầy mị lực nhất. Nếu nói trước kia đối với Jenny là loại tinh thần sùng bái bao nhiêu thì hiện tại thiên về nhục dục bấy nhiêu. Dục vọng không ai có thể kháng cự. Mà Jisoo cũng lần đầu tiên trải qua việc thân mật như thế. Huống chi đối tượng là người Jisoo ái mộ bấy lâu nay nên như thế nào mà không kích động. Cho nên động tác ở trên người Jenny vừa vội vàng và mang theo một chút thô lỗ. Chỗ nào y vừa chà đạp qua đều sưng lên. Xoa bóp xong, bàn tay khẩn cấp luồn xuống hai chân Jenny. Jisoo cũng là nữ nhân. Dù chưa có kinh nghiệm nhưng cũng biết chỗ nữ nhân mẫn cảm nhất. Huống chi đã từng có nghiên cứu qua. Nào biết ngón tay vừa tới chỗ chưa kịp làm gì. Jisoo chợt nghe một tiếng kinh hô bén nhọn và hoảng hốt. Sau đó cảm giác được cả người Jenny đều khẩn trương lên. Cả người cuộn lại thật chặt. Khi nhìn lại Jenny, thần sắc nàng mang theo sợ hãi. Nhất thời có chút choáng váng không biết mình làm sai cái gì. Chẳng lẽ mình rất nóng vội. Vừa rồi mặc dù Jenny có cự tuyệt, nhưng y có cảm giác được Jenny không bài xích y cho nên mới dám lớn mật mà tiếp tục. Nhưng bây giờ nhìn Jenny như lâm đại địch, khiến cho Jisoo không dám động. Thật cẩn thận hỏi, ta, nàng làm sao vậy? Mặt Jenny chuyển từ hồng sang trắng. Thậm chí còn toát ra mồ hôi lạnh, dục vọng nháy mắt đã biến mất mà trong lòng còn dâng lên sự sợ hãi. Hoảng loạn mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Jisoo vô cùng quen thuộc kia, khiếp y mới bớt đi một chút, nhưng sự đề phòng thì không chút nào suy giảm. Hẳn là do trước đây Jisoo lặp đi lặp lại nhiều lần thủ lễ, làm cho nàng lơi lỏng cảm thấy không có khả năng đi đến bước cuối cùng. Hoặc trong tiềm thức có chấp nhận Jisoo, nhưng kết quả nàng đã đánh giá cao chính mình. Bóng ma trong lòng như phản xạ có điều kiện nhảy ra. Nàng căn bản không thể vượt qua. Giống như lần đầu tiên Jisoo khinh bạc nàng. Hành động vừa rồi của Jisoo làm cho nàng đột nhiên nhớ tới những ngày cực độ chán ghét trước kia. Đáy lòng lập tức bài xích Jisoo tiếp cận. Đừng nói là tiếp tục. Ngay cả chạm cũng không muốn cho dù chỉ một chút. Cắn môi lắc đầu không trả lời Jisoo. Còn dùng tư thế an bài cự tuyệt. Biến cố đột nhiên làm cho Jisoo có chút khó hiểu. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Song lại nghi hoặc buồn rầu. Cau mày hỏi Jenny. Chẳng lẽ đến bây giờ nàng cũng không muốn đem mình dai cho ta sao? Jenny không nhìn Jisoo. Bó gối. Nhẹ nhàng nói một câu. Ngài không nên ép ta. Chấm. Jisoo tuy không thấy vẻ mặt chà nàng nhưng cũng nhìn ra Jenny đang sợ hãi. Nhìn Jenny ôm gối bảo hộ mình. Cảm giác mình giống như ác bá đầu đường cường ngạnh con gái đàng hoàng. Loại cảm giác này thật sự rất là không hay ho gì. Jenny như vậy càng làm cho y muốn thương hương tiếc ngọc hơn. Thầm nghĩ muốn ôm Jenny vào trong lòng hảo hảo thương yêu một phen. Liền kiên nhẫn tính tình hỏi. Có phải hay không ta làm sai cái gì chọc giận nàng mất hứng? Jenny vẫn không nói lời nào. Lại nói. Ta biết vừa rồi hơi nóng nảy. Rất muốn có nàng. Cho nên mới có chút khẩn cấp. Jenny. Ta biết sai rồi. Ta xin lỗi nàng. Ta. Không liên quan đến ngài. Jenny ngắt lời. Vậy thì vì sao? Jisoo vội truy vấn. Jenny há miệng định nói nhưng rốt cuộc không nói gì. Jisoo nghe Jenny nói không liên quan tới mình. Trong lòng không thoải mái. Không liên quan tới y thì liên quan tới ai? Chẳng lẽ trong lòng Jenny còn có người khác, cho nên mới không chịu có ý chạm vào? Người thứ nhất nghĩ tới đó là Trang Úc. Chẳng lẽ Jenny không quên được chuyện cũ, nên thủ thân vì Trang Úc? Này không thuyết phục, Jenny đã sớm gả cho Hoàng Huynh. Hiện giờ con cũng đã 10 tuổi. Cho dù thủ thân cũng phải thủ thân vì Hoàng Huynh. Chứ làm sao đến lượt Trang Úc? Bỗng nhiên, Jisoo nhớ tới một chuyện cũ. Nhất thời có chút hiểu được Jenny vì sao lại như thế. Jenny luôn có danh hiệu lãnh mỹ nhân. Jenny rất đẹp nhưng tính tình lại lãnh nên rất hợp với danh hiệu này. Thời gian y không hiểu tình hình, còn nói phóng đại Jenny quá lên. Sau đó mới biết đó là châm chọc sự lãnh đạm của Jenny ở trên giường. Bây giờ nhìn Jenny như vậy, không phải lãnh đạm mà rõ ràng là sợ hãi. Chẳng lẽ trước kia ở cùng Hoàng Huynh nàng đều như thế này? Hay nguyên nhân chính là vì Hoàng Huynh nàng mới thành như vậy? Trong sách không phải nói tình dục là chuyện đẹp nhất trên đời này sao? Đau lòng, Jisoo kinh ngạc nhìn Jenny trong chốc lát. Sau đó từ từ đến nhẹ nhàng ôm Jenny vào lòng. Jenny chấn động, định dãy giụa ra. Jisoo vội vàng ôn nhu trấn an. Chấm, đừng sợ. Là ta, cái ôm quen thuộc cùng thanh âm ôn nhu quả nhiên làm cho Jenny bình tĩnh được một ít. Jisoo và Hoàng Huynh y rốt cuộc bất đồng. Kim Nam Jun trước mặt nàng vĩnh viễn là đế vương từ trên cao nhìn xuống. Chỉ vì thỏa mãn dục vọng của mình, mà không chú ý cảm thụ của nàng. Lúc ban đầu thống khổ càng về sau là chết lặng. Cho đến khi Dung Thái Phi tiến cung dùng cả sức lẫn người để tranh thủ tình cảm. Ác mộng của nàng mới qua đi. Lại nói tiếp, nàng đã có 5-6 năm chưa từng có chuyện phòng the. Tuy dục vọng cũng có nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc này. Chỉ đem dục vọng giam cầm lại lâu dần thành thói quen. Nếu không phải tại Jisoo thì nàng sẽ vĩnh viễn giam cầm nó. Hiện tại bị Jisoo từng chút một dụ dỗ bộc phát ra. Ngẫu nhiên tịch mịch khó nhịn. Nhớ tới Jisoo tán gẫu lấy lòng an ủi nãy giờ. Chỉ tiếc, dù trong hiện thực bây giờ là Jisoo thì nàng cũng không thể vượt qua được. Ngẩng đầu, cho Jisoo ánh mắt có lỗi. Jisoo hiểu ý, đối lại như trước kia thì y sẽ nghe theo và thu tay lại. Bởi vì y không muốn làm chuyện Jenny mất hứng. Nhưng dục hỏa đã hoàn toàn nổi lên. Hiện tại chỉ tạm thời mạnh mẽ áp chế thôi. Hôm nay nếu không chiếm được Jenny thì chỉ sợ bị dục hỏa đốt chết người. Hơn nữa vấn đề tổng yếu phải giải quyết là hai người cùng một chỗ có thể nào lại thiếu khuê phòng chi nhạc. Mặc dù không biết Jenny rốt cuộc đã trải qua cái gì mà sợ hãi chuyện hoan ái. Nhưng chỉ cần y cho Jenny trải qua một lần hoàn mỹ. Tin tưởng Jenny nhất định có thể quên sự không thoải mái trước kia. Làm cho Jenny chân chính cảm nhận được khoái hoạt của tình yêu. Jisoo tin tưởng 10 phần. Nói là làm, ôm chặt Jenny, bên tai nàng nhẹ giọng nói. Jenny, ta biết vì sao nàng sợ hãi. Ta không phải Hoàng Huynh. Nàng không cần bài xích ta mới đúng. Jisoo nói xong, ngậm vành tai của Jenny nhẹ nhàng liếm. Cảm giác tê dại rất nhỏ kích thích Jenny nhịn không được run rẩy. Ngay cả lời nói đều nói không nên lời. Chợt nghe Jisoo lại nói. Nàng trong mắt Hoàng Huynh bất quá là một nữ nhân trong phần đông nữ nhân của hắn. Nhưng đối với ta mà nói, nàng không chỉ nữ nhân đầu tiên của ta. Mà còn là nữ nhân duy nhất của ta trong cuộc đời. Ta sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi nàng. Cho nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời. Hiện tại nàng cái gì cũng không cần nghĩ và không cần làm gì. Chỉ cần dứt bỏ tạp niệm. Hảo hảo hưởng thụ là được. Tin tưởng ta, ta sẽ mang đến cho nàng khoái hoạt. Thừa lúc Jenny đang còn đờ đẫn. Jisoo một lần nữa đè Jenny xuống. Cởi bỏ vật duy nhất đang che người Jenny. Như thế vô che vô giấu. Jenny lại câu lệ. Vừa muốn lùi bước, Jisoo ngăn lại, còn làm trò trước mặt nàng cởi bỏ từng lớp y phục ra. Jennie từng thấy Jisoo mặc nữ trang giống khổng tước hoa lệ cao ngạo. Hiện tại Jisoo hoàn toàn xích lòa ở trước mặt nàng thì là một cảm thụ khác. Thậm chí còn quên luôn tình cảnh bây giờ. Dáng người cân xứng, cặp đùi thon dài, còn có cặp ngực kia mặc dù không lớn nhưng lại no đủ cân xứng. Khuôn mặt xinh đẹp mang theo màu hồng nhạt thiên thần. Khi ánh mắt Jennie nhìn đến đó, đột nhiên nàng toát ra một ý niệm trong đầu. Hai nữ nhân thì làm như thế nào? Sau đó đỏ mặt, như thế nào lại có ý tưởng đáng xấu hổ thế như? Nhưng mà nhìn Jisoo như vậy, sợ hãi trong lòng có vơi đi phân nữa. Jisoo nghiêng người, nằm trên người Jennie không có khẽ hở. Jisoo cười tít mắt nói. Jennie nàng xem, ta cũng là nữ nhân. Chúng ta động dạng làm một chuyện. Nếu nàng không thoải mái, ta khẳng định cũng không thoải mái. Nếu ta thư thái, nàng cũng thư thái. Ta hiện tại cảm thấy thực thoải mái. Nàng thì sao? Nóng xong còn cố ý dùng mềm mại của mình đè ép mềm mại của Jennie. Jennie đỏ hết cả mặt. Chỉ có Jisoo mới dám làm chuyện như thế. Lại còn có tình dùng ngực truyền cảm giác. Nó mãnh liệt đến mức làm nàng không thể bỏ qua. Nàng đương nhiên không trả lời Jisoo, nhưng cũng không phản bác, chỉ ở trong lòng nghĩ. Quả nhiên so với nam nữ có khác nhau rất lớn. Jisoo vốn muốn câu dẫn Jennie, nào biết ngược lại mình bị câu dẫn trước. Jennie có co giãn mềm mại làm cho y muốn ngừng mà không được. Bụng nóng lên, sau đó cảm giác được giữa hai chân tràn ra. Không biết Jennie có giống y hay không? Y muốn biết đến tột cùng. Rốt cuộc vẫn không nhịn được. Sợ Jennie giống như vừa rồi đột nhiên bài xích. Nhưng mà y thì không ngại để Jennie thăm dò mình. Jisoo nghĩ là làm. Bắt tay Jennie đặt vào giữa hai chân mình. Jennie không ngờ Jisoo dám làm như vậy. Đầu ngón tay chạm vào nơi ẩm ướt đó lập tức hút một hơi thật mạnh. Nơi đó là của Jisoo. Nàng sao có thể chạm vào? Xấu hổ, rụt tay lại nhưng Jisoo không cho. Còn cố ý cầm tay nàng chỉ xuống dưới xoa bóp hai cái. Mà Jisoo cũng không dự đoán được sẽ có cảm giác mãnh liệt như thế. Mất mặt rên rỉ ra tiếng. Vội vàng nhịn xuống. Lúc này mới hỏi. Jennie có phải hay không cũng giống ta. Cách chương.